Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, giúp hắn. Thiên Ngân trầm giọng nói, càng nhanh càng tốt, bởi vì chúng ta không có cách nào khẳng định, một lần công kích liền có thể mở ra lối đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đường Tam nhìn về phía vẫn tại cố gắng liên lạc chính mình thần giới trung su tử thần. A Ngốc, mặt khác thần vương tầm mắt cũng đều ở thời điểm này rơi vào A Ngốc thân bên trên. Một khi mở ra lối đi, mà thiện lương tử thần giới trung su còn chưa tới. Như vậy, liền mang ý nghĩa, A Ngốc có thể sống sót, nhưng hắn thần giới trung su liền không tồn tại nữa. Thê tử của hắn, không cần quản ta, các ngươi bắt đầu đi. Lúc này, A Ngốc sắc mặt hết sức tái nhợt, nhưng hắn vẫn tại dùng hết toàn lực dẫn dắt thần giới trung su. Luận tu vi, hắn muốn so Cầm Đế Diệp Âm Trúc, Thiên Đế Thiên Ngân càng cao. Thế nhưng là, hắn chỗ thiện lương tử thần giới bản thân cũng không phải đặc biệt cường đại thần giới. Mà lại thần giới bên trong chỉ có hắn cùng Huyền Nguyệt hai người. Huyền Nguyệt mặc dù cũng là thần chỉ, nhưng tu vi cùng A Ngốc so sánh kém đến quá xa. Chỉ có một mình nàng tại thần giới trung su bên trong cùng A Ngốc phối hợp. Nghĩ tại nổ lớn kết thúc về sau đem thần giới trung su dẫn dắt tới, liền trở nên khó khăn tầng tầng. A Ngốc hiện tại thậm chí đều đã không cảm giác được chính mình thần giới trung su vị trí. Cụ thể, giờ này khắc này, hắn đầu óc trống rỗng, thoát ly hắc động, không có Huyền Nguyệt, thoát ly hắc động thì có ích lợi gì? Tìm kiếm phụ mẫu, không có Huyền Nguyệt, hắn thật không có tâm lực đi tìm bọn hắn. Đã từng, hắn chỉ là một cái lạnh lẽo trong thành nhỏ tiểu thâu. Thiên sinh nhược trí, mà Huyền Nguyệt lại là một đời giáo hoàng tôn nữ, thân phận cao quý, có thể nàng chưa bao giờ ghét bỏ qua hắn, cùng hắn cùng tạo thành thiên ác dòng binh đoàn sông sáo thế giới. A Ngốc đã từng bởi vì làm xuất thân của mình mà tự ti. Hắn tuy là thần tử, có thể rơi người thế gian đằng sau sớm đã mất đi trí nhớ. Chỉ biết mình xuất thân thấp hèn, là Huyền Nguyệt không ngừng mà đưa hắn kéo tại bên cạnh mình, không cho hắn rời đi. Sau cùng, bọn hắn mới có thể tiến tới cùng nhau, vui kết liền cành. Có thể nói, hắn có thể có hôm nay, có thể sống tới ngày nay, có thể tại trải qua gặp trắc trở đằng sau vẫn như cũ trong lòng còn có ấm áp, đều là bởi vì có nàng tại. Nếu như không có nàng, thế giới của hắn liền sẽ giống Minh Vương kiếm nhất dạng triệt để biến thành màu xám. Mà với hắn mà nói, như thế giới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, hắn không thể không có nàng. Hắn thà rằng lưu tại nơi này làm bạn Huyền Nguyệt, cũng sẽ không cùng mặt khác thần vương cùng nhau rời đi, chung sáng tạo thế giới mới. Giờ này khác này, đối với A Ngốc tới nói, hy vọng đã hết sức mong manh. Hắn chỉ có thể cảm giác được chính mình thần giới trung su vẫn còn, lại không cách nào liên hệ với nó. Minh Vương kiếm am hiểu giết chóc, phòng hộ phương diện liền kém xa tít tắp cuồng thần áo giáp. Quang Minh Thánh kiếm, kim cô bổng này chút siêu thần khí, cho nên thương thế của hắn nghiêm trọng. Dù cho lúc này hắn đã đang thiêu đốt sinh mệnh lực, vẫn như cũ không cách nào làm cho thần trí của mình cùng thần lực trở nên càng mạnh. Hắn cảm thấy hết sức đè nén cùng sợ hãi. Tuyệt vọng đúng giờ điểm ăn mòn tim của hắn. Giúp hắn. Đúng lúc này, A Ngốc nghe được một cái vô cùng kiên định thanh âm. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được quấn quanh ở bên hông mình Lam Ngân Hoàng dây leo siết chặt. Một cỗ thần lực tùy theo rót vào trong cơ thể hắn. Cái kia thần lực cùng hắn sinh sinh quyết hỗ trợ lẫn nhau. Rõ ràng là cùng loại hình thần lực. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, thấy chính là Đường Tam ánh mắt kiên định. Tiểu Vũ đã từng sinh bệnh nặng, Đường Tam hiểu rõ nhất thê tử xảy ra chuyện lúc thống khổ tâm tình. Cho nên, hắn không chút do dự làm ra quyết định, mà liền tại hắn thông qua Lam Ngân Hoàng dây leo cho A Ngốc đưa vào thần lực đồng thời. Vài luồng thần lực dâng trào tới, trong nháy mắt liền tràn vào A Ngốc trong cơ thể. Những thần lực này có dịu, cũng có cường thế. nhưng đều tận khả năng bóc ra tự thân vốn có thuộc tính. Chỉ đem thuần túy nhất bộ phận bại bởi A Ngốc, khiến cho hắn có thể rất tốt sử dụng những thần lực này. Các ngươi, chấm ngoặc kép, A Ngốc hốc mắt trong nháy mắt liền ẩm ướt, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Tại hắn gần như tuyệt vọng thời khắc, hết thảy thần vương vậy mà không chút do dự lựa chọn giúp hắn. Phần tình nghĩa này khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Thiên Ngân lúc trước đã nói đến rất rõ ràng, mỗi chậm trễ một giây, bọn hắn thành công thoát cách nơi này cơ hội liền sẽ nhỏ một chút. Những thần vương này là bốc lên chính mình cũng có khả năng không cách nào rời đi nguy hiểm đến. Giúp hắn đó a, thần vương nhóm thần lực tràn vào A Ngốc trong cơ thể. Bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được lẫn nhau thần lực. Trường Cung Uy nhìn về phía Đường Tam. Trường Cung Uy thần lực là cái thứ hai tiến vào A Ngốc trong thân thể. Hai người liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Mặt khác thần vương biểu lộ cũng đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Không ai là miễn cưỡng làm như vậy. Cơ Động trong mắt chứa thâm tình nhìn bên cạnh Liệt Diễm. Hắn vô cùng lý giải A Ngốc tâm tình lúc này. Hắn căn bản không cần thương lượng với Liệt Diễm. Hai vợ chồng liền hết sức ăn ý nắm thần lực truyền qua. Chu Duy Thanh vẻ mặt tươi cười. Hắn mặc dù không có trải qua Cơ Động cùng Liệt Diễm loại kia long đong yêu say đắm, nhưng hắn cũng có người yêu. Lúc này đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn nghĩ cũng biết A Ngốc có nhiều thống khổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Muốn đi cùng đi. Khi bọn hắn đem thần lực rót vào A Ngốc trong cơ thể. Khi bọn hắn cảm nhận được lẫn nhau thần lực thời điểm. Lòng của bọn hắn rốt cục liền ở cùng nhau. Tính cách của bọn hắn không giống nhau. Có ôn hòa, có cường thế, có kiêu ngạo, có lạnh lùng, có nhiệt tình như lửa, có gian xảo như cáo. Nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau. Bọn họ đều là chí tình chí nghĩa, tâm địa thiện lương người. Tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn rốt cục thành một thể. Không phân khác biệt, một đạo cường thế thần thức ngay một khắc này tràn vào A Ngốc thần thức chi hải bên trong. A Ngốc chỉ cảm thấy mừng rỡ. Toàn bộ cảm giác con người lực theo thần lực kịch liệt tăng lên mà tăng cường. Hắn rốt cục thấy rõ ràng chính mình thần giới trung su vị trí. Bỗng nhiên tăng lên thần lực tựa như một cái lưới lớn bao phủ lại thần giới trung su. A Ngốc hai con ngươi rưng rưng. Trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy cái kia đạo bị chính mình từ đằng xa dẫn dắt tới ánh sáng. A Ngốc nghẹn ngào nói. Tạ cám, cảm ơn đại gia, chấm ngoặc kép, thiện lương tử thần giới trung su, mang theo cho khí lưu màu đen ầm ầm hạ xuống, kề sát ở đấu la thần giới trung su bên trên. Đến tận đây, lục đại thần giới trung su rốt cục đều hoàn thành cùng đấu la thần giới trung su kết nối, bắt đầu công kích, Đường Tam đại tiếng quát. Sau đó sau lưng của hắn tu la kiếm bỗng nhiên bay lên. Thần kiếm hào quang lấp lánh. Cơ hồ là trong phút chốc liền hoàn thành toàn bộ ngưng tụ quá trình. Một đạo quang mang từ không trung xẹt qua. Sau cùng ngưng tụ tại hỗn độn lực lượng một điểm phía trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.